Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, Hợp Lực Siêu Thần. Mọi người tán thưởng bên trong, Khương Sầm vội vàng đem chủ đề dẫn tới chính đề, chư vị tiền bối qua khen, vãn bối tu vi thấp kém, mặc dù hữu tâm vô lực. Hôm nay lần này rơi chính trực sinh tử tồn vong chi nguy cơ chính giữa. Vãn bối may mắn bắt được xong hai gã ba thủ tộc tu sĩ. Đáng tiếc vô lực siêu thần. Còn cần các vị tiền bối ra tay. Dò xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói xong, Khương Sầm lấy ra linh lung bảo tháp. Nhẹ nhàng run lên, tháp hạ một đạo hào quang bay ra. Hai cái ba thủ tộc tu sĩ từ đó rơi xuống, nằm ở trước mặt mọi người. Cái này hai cái ba thủ tộc nhân nhưng bị phong ấn lấy. Hôn mê bất tỉnh, những này nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, nhìn thấy những này ba đầu sáu tay quái nhân, cũng là sách sách xưng kỳ. Cái này cũng không phải gì đó công pháp biến ảo ra, mà là chân thật tồn tại ba cái đầu sáu cái cánh tay. Lại dùng chung một cái thân thể. Thật sự ngạc nhiên. Quả nhiên không phải bình thường nhân loại tu sĩ. Vân thần tử nhẹ gật đầu. Ba thủ tộc. Đúng vậy, dị giới tu sĩ. Đúng vậy, Khương Sầm nói ra. Ba thủ tộc nhân. Nên vậy đến từ ba thủ giới. Một cái cùng bọn ta chỗ bàn cổ giới tương đương hạ giới. Chư vị tiền bối đã muốn biết được. Ta bàn cổ giới đi thông linh giới phi thăng chi lộ đã bị phong ấn. Vô pháp phi thăng, tiền bối đám cao nhân nếu muốn đi trước linh giới tu hành. Hoặc là dùng đại thần thông phá giải lần này giới đã bị phong ấn. Hoặc là liền từ mặt khác hạ giới phi thăng. Cái kia phong ấn hơn phân nửa là linh giới tu sĩ gây. Nên, chúng ta hạ giới tu sĩ, chỉ sợ vô lực phá giải. Mà đi hướng mặt khác hạ giới cũng là rất khó. Mà bây giờ ba thủ tộc nhân có thể tới đến ta bàn cổ giới, ta đây cũng có cơ hội đi hướng bàn cổ giới, nói không chừng có thể tại bàn cổ giới phi thăng linh giới, tìm đắc một đường cơ duyên. Bất quá đáng tiếc chính là cái này hai gã ba thủ tộc nhân thập phần cứng rắn ngạnh lên, các loại nghiêm hình bức cung đều không thể khiến cho mở miệng công khai, thậm chí còn muốn tự vận. Vãn bối bất đắc dĩ, lợi dụng phong thư xin giúp đỡ các vị tiền bối, dùng siêu thần thuật đại thần thông, từ nơi này hai gã ba thủ tộc trong dân cư dọ thám biết hết thảy bí mật. Vân thần tử nhẹ gật đầu, hắn nói ra, Khương tiểu hữu theo lời đạo lý, lão phu cùng chư vị đạo hữu đều rất rõ ràng. Về công về tư, chúng ta hôm nay đều phải siêu thần. Chỉ có điều, cái này siêu thần thuật cần hao phí kinh người thần niệm chi lực. Mặc dù là chúng ta đại tu sĩ thi triển, thần niệm hao phí cũng là khó có thể thừa nhận. Chúng tu sĩ đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người biết rõ siêu thần tầm quan trọng, cũng nhất định phải siêu thần, nhưng đều hy vọng do người khác ra tay. Chính mình đã có thể bảo tồn thần niệm không tổn hại. Lại có thể biết ba thủ giới bí mật. Vân thần tử lại nói. Lại để cho bất luận cái gì một vị đại tu sĩ ra tay. Đều không công bình. Lão phu triệu tập chư vị tại thiên trì tụ lại. Chính là vì thương nghị một cái tương đối công bình phương pháp. Không biết chư vị đạo hữu có đề nghị gì. Trưởng tôn môn chủ nói ra. Nếu muốn công bình. Chỉ có hai chủng biện pháp, nói ra cũng rất đơn giản. Loại thứ nhất biện pháp là, chính ma hai đạo lựa chọn ra một vị đại tu sĩ. Liên thủ siêu thần, không có ra tay đại tu sĩ, mượn ra một ít cất kỹ bảo vật, tặng cho ra tay đại tu sĩ, với tư cách đền bù tổn thất. Mọi người khẽ gật đầu, lần này đề nghị ngược lại có thể thực hiện. Trưởng tôn môn chủ tiếp tục nói, bất quá, vạn nhất hai người kia âm thầm liên hợp, cố ý giấu giếm một ít trọng yếu manh mối, không nói cho mặt khác đại tu sĩ, vậy cũng tự mất đi siêu thần ý nghĩa. cho nên còn có loại thứ hai phương pháp, chính là chúng ta đại tu sĩ đồng loạt ra tay, mỗi người đều phân ra một đám thần niệm chi lực, hợp lực siêu thần, pháp lực có tất cả khác biệt, thần niệm chi lực cũng tất cả không giống nhau, nhưng đối với ta đám đại tu sĩ mà nói, xóa đều tự đặc thù, chỉ cống hiến ra tinh khiết nhất thần niệm chi lực, cũng không khó làm đến, bởi như vậy, chư vị đạo hữu thần niệm chi lực có thể dung hợp. Hợp lực siêu thần cũng không khó thực hiện. Vân thần tử liên tục gật đầu. Cái này đề nghị không sai. Bất quá, cho dù hợp lực siêu thần, cũng muốn có một người làm chủ cầm. Chủ đạo thần niệm chi lực tiến vào ba thủ tộc tu sĩ trong cơ thể siêu thần. Nên do ai đến chủ trì? Mọi người minh bạch, kỳ thật chủ trì siêu thần thuật cũng không trọng yếu, nhưng quan trọng là nếu như kẻ chủ trì không có hảo ý, đêm này cổ hợp lực sinh ra cường đại thần niệm ngược lại công kích nào đó ở đây tu tiên giả, mặc dù là đại tu sĩ cũng muốn bị thương không nhẹ. Tuy nói đại tu sĩ trong lúc đó sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng bọn hắn những này đại nhân vật lẫn nhau trong lúc đó sao có thể không có một chút lợi hại quan hệ. Ai cũng không thể cam đoan bất quá đã bị người khác âm thầm đánh lén. Vân thần tử nói ra, lão phu có một đề nghị, tự do Khương tiểu hữu chủ trì hợp lực siêu thần, như thế nào? Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, bổn môn chủ cũng có ý nghĩ này. Hoài tinh đạo trưởng đương nhiên lập tức tỏ vẻ đồng ý. Khương Sầm Thân làm danh nghĩa thượng Côn Ngô Tông đệ tử. Làm sao Côn Ngô Tông đi khá gần, không để ý đến âm thầm hại hắn. Còn lại một ít đại tu sĩ trầm ngâm một lát sau, thấy đại đa số tu sĩ đều không phản đối, cũng dẫn ra không xuất ra càng tốt nhân tuyển, liền đều ào ào đáp ứng. Khương Sầm dù sao chỉ là kim đan tu sĩ, chúng đại tu sĩ đối với hắn đề phòng chi tâm hơi yếu. Cho dù cái này kim đan tu sĩ không có hảo ý, chỉ sợ cũng không có năng lực thao túng đại lượng thần niệm chi lực cường công một vị đại tu sĩ. Đã chư vị tiền bối nể trọng, vãn bối tự làm hết sức. Khương Sầm đáp ứng nói, như vậy vừa vặn, Khương Sầm có thể tinh tường biết rõ siêu thần thuật lấy được tin tức manh mối, mà không cần lo lắng những kia đại tu sĩ tàng tư. Thương nghị đã định, kế tiếp chính là các loại chuẩn bị. Khương Sầm đem siêu thần thuật công bố. Vân thần tử tò mò hỏi, loại này thuật sớm đã thất truyền nhiều năm, Khương tiểu hữu là như thế nào tìm được lần này thuật truyền thừa? Khương Sầm nói ra, lần này thuật thất truyền là vì ngay đại tu sĩ cũng khó khăn dùng thi triển. Nhưng đối với tại hóa đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng không phải là việc khó, vãn bối cơ duyên không sai, nhận được rồi rất nhiều năm trước một vị hóa đan kỳ tiền bối lưu lại, siêu thần thuật, pháp quyết. Côn Ngô Côn Luân tất cả đại tông môn, đều từng xuất hiện qua hóa đan kỳ tiền bối, nên vậy cũng có cái này công pháp à. Vân thần tử khẽ gật đầu, cùng loại, siêu thần thuật, công pháp, tất cả đại tông môn đều có một chút. Chỉ là những công pháp này tuy nhiên huyền diệu, nhưng tu luyện thập phần khó khăn, trừ phi là đạt đến hóa đan kỳ cảnh giới. Tới hóa đan kỳ, duy nhất truy cầu đương nhiên chính là phi thăng linh giới. Những công pháp này, tại linh giới chắc là dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không nhiều sao quan tâm. 2-3 canh giờ hậu, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Hoài tinh đạo trưởng tính một cái lương thần cát nhật, cho rằng giờ lành đã đến, có thể bắt đầu thi pháp. Chúng đại tu sĩ lập tức bắt đầu thi pháp. Bọn hắn tại ngọc trên đài ngồi xếp bằng một vòng, đều tự cách xa nhau hơn 10 trượng, mà Khương Sầm Tắc chính là ngồi ở ngọc giữa đài, bị chúng đại tu sĩ quay chung quanh. Khương Sầm duỗi ra song trưởng, đều tự dán tại một gã ba thủ tộc nhân trung tâm trên ót. Khương tiểu hữu, đến rồi. Vân thần tử nhắc nhở một tiếng. Lập tức, một cổ tinh khiết mà hùng hồn thần niệm chi lực bỗng nhiên gia trì tại Khương Sầm trên người. Khương Sầm vội vàng đem này cổ thần niệm chi lực dẫn đi, dẫn vào trong đó một gã ba thủ tộc trong cơ thể con người. Ngay sau đó, mặt khác đại tu sĩ thi triển ra tinh khiết thần niệm chi lực cũng ồ ồ vọt tới, bị Khương Sầm từng cái dẫn dắt rời đi, cũng nghĩ cách khiến cái này thần niệm chi lực lẫn nhau dung hợp. Sau một lát, một cổ cực kỳ cường đại thần niệm chi lực dung hợp mà thành. Đương làm này cổ thần niệm chi lực dũng mãnh vào một gã ba thủ tộc trong cơ thể con người lúc, quả nhiên thuận lợi xông vào ba thủ tộc tu sĩ tổ khiếu thần trong nước. Lập tức liền có đại lượng phức tạp hỗn loạn tin tức, như tâm bạn chi kỷ lưu loại truyền lại đi ra, lại để cho Khương Sầm cùng chư vị đại tu sĩ đều có chỗ cảm ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.